Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 76, Hoffenheim Hamburg song đối công. Thời gian, 8 tháng 6 năm 2012, bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép. Lưu Kiếm Hồng đang giải thích chỗ ngồi điên cuồng gào thét. Cung Chính ghi bàn rồi. Lại là như vậy một cái phối hợp. Đây là Cung Chính thoải mái nhất cũng là quen thuộc nhất phá cửa phương thức. Trước lúc này Cung Chính nhiều lần dùng phương thức như thế đem bóng đá tàn nhẫn mà đánh vào khung. Thành 1-0. Hoffenheim dẫn trước đội Hamburg. Hoffenheim. Kaben Arena bên trong Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng hoan hô. Giống như vậy hoan hô ở mùa giải này Kaben Arena bên trong nhưng là mệt thấy không tiên. Hưng phấn. Hoffenheim cổ động viên có thể là phi thường hưng phấn. Bọn họ tựa hồ đã thấy đội bóng đăng đỉnh giải đấu đầu bảng dáng vẻ. Bọn họ điên cuồng hoan hô. La lên đội bóng tên. La lên tên Cung Chính. Bọn họ hưng thịnh phấn, bởi vì đội bóng ghi bàn làm đến như thế nhanh. Đội Hamburg các cầu thủ nhưng là ngẩn ngơ. Hoffenheim thực lực đúng như này cường hãn sao? Đây thật sự là một nhánh thăng hạng, mà không phải Bayern Munich. Đội Hamburg các cầu thủ ở mặt trước thi đấu bên trong hầu như không có thu được cơ hội gì. Vốn là bọn họ còn muốn để điên cuồng đánh mạnh, tiên tiến một bóng. Quấy giày Hoffenheim cầu thủ bố trí cùng tâm lý. Như vậy bọn họ Hamburg cuộc tranh tài này liền thắng được đến rồi. Nhưng là, bọn họ cũng không nghĩ tới. Từ trận đấu bắt đầu sau tuy rằng bọn họ điên cuồng đuổi theo sân bóng chủ động. Điên cuồng đi tấn công. Nhưng đó là bọn họ vẫn không có bắt được thi đấu quyền chủ động. Trước hết để cho Hoffenheim đạt được ghi bàn. Lần này bọn họ có chút mờ mịt không được. Không biết nên làm sao đến đá. Hoffenheim tiên tiến bóng. Hầu như liền nói Hamburg chủ soái Martin John lúc trước bố trí chiến thuật triệt để thất bại. Ở trận đấu bắt đầu trước, Martin John chỉ bố trí này một cái chiến thuật. Hiện tại chiến thuật bị phá. Các cầu thủ còn thật không biết nên làm sao đến đá. Bên sân, đội Hamburg huấn luyện viên Martin John chau mày. Hắn cũng biết hắn chiến thuật của chính mình là xong. Bản Hoffenheim cho mua bán lại xong. Hắn hít sâu vào một hơi. Khẽ lắc đầu. Hắn vẫn còn có chút coi thường Hoffenheim. Này chi Hoffenheim tuyệt đối không thể đem bọn họ xem là thăng hạng đến xem. Thực lực của bọn họ rất mạnh. Vào lúc này, Hamburg chủ soái Martin John lập tức đi tới bên sân. Hắn đã nhìn ra các đội viên của hắn trên phương diện chiến thuật có chút không rõ ràng. Nếu như tiếp tục như vậy. Nhất định sẽ để Hoffenheim nắm lấy cơ hội. Triệt để mà đem so với thi đấu giết chết. Martin John đi tới bên sân hướng về phía trong sân bóng hô lớn. Tấn công! Tấn công! Đây là đường ra duy nhất. Nhanh chóng thông qua giữa sân. Không muốn cho đối phương cầu thủ nhào lên cơ hội. Thông qua phía trước thi đấu. Martin John đã nhìn ra. Đội Hamburg tấn công sở dĩ đánh không ra. Cũng là bởi vì Hoffenheim cho điên thức bức cướp, để đội Hamburg cầu thủ rất khó ra bóng. Đội Hamburg cầu thủ ở Hoffenheim cầu thủ điên cuồng bức cướp dưới. Rất dễ dàng mất bóng, ném mất quyền chủ động. Nghe được huấn luyện viên trưởng, đội Hamburg các cầu thủ lại tìm tới phương hướng. Lập tức phát động tấn công, tranh thủ mau chóng tỷ số hòa nhau đến. Đội Hamburg cầu thủ kiên quyết chấp hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ. Ở hậu trường cầm bóng sau, bọn họ giảm thiểu ở giữa sân dẫn bóng đột phá, mà là nhanh chóng ra bóng, nhanh chóng thông qua giữa sân, trực tiếp cho Hoffenheim hậu trường tạo áp lực, để bọn họ phạm sai lầm. Hậu trường, đội Hamburg trung vệ Alex Silva ở cung chính nhào lên trước, hơi đem bóng đá một chụp. Cùng cung chính bỏ qua sau khi trực tiếp truyền dài đem bóng đá rời đi hướng về đường biên Olic. Olic thân có cao hay không? Thế nhưng tốc độ của hắn rất nhanh. Lần này Alex Silva đưa bóng không sâu. Oleg hai chân đột nhiên phát lực nhanh chóng lùi lại bắt được bóng đá. Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Eibesberger nhanh chóng đuổi tới Oleg, nhưng là vừa chờ hắn theo sau thời điểm. Tiếp được bóng đá, Oleg trực tiếp đem bóng đá về phía sau vẩy một cái. Bóng đá lập tức lướt qua sông lên Andreas Eibesberger đầu. Đồng thời, Oleg nhanh chóng xoay người vòng qua Andreas Eibesberger, nhanh chóng truy hướng về bóng đá. Sau đó ở Hoffenheim trung vệ trên đỉnh đến trước đem bóng đá truyền vào vùng cấm. Hoffenheim cổ động viên lập tức kinh ngạc thốt lên. Đội Hamburg cổ động viên nhưng là may mắn địa gào thét. Vùng cấm bên trong, Hoffenheim cầu thủ đều dâng tới trước điểm Guerreño, nhưng là bóng đá nhưng cấp tốc bay về phía sau điểm. Hoffenheim cầu thủ đều cả kinh. Hoffenheim trung vệ Marvin Komper lập tức quay đầu. Hắn liền phát hiện sau điểm đội Hamburg tiền đạo Patrick nghênh bóng hất đầu. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Hoffenheim khung thành. Đánh đầu cận thành, chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng đột nhiên kinh hãi địa gào thét. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung sau điểm đội Hamburg tiền đạo Patrick. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas lập tức điên cuồng hướng về đánh về phía góc gần. Đội Hamburg tiền đạo Patrick điên cuồng xông lên, nghênh bóng hất đầu tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía Hoffenheim khung thành. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas lập tức vọt người bay ra, đánh về phía bay ra ngoài bóng đá. Patrick đánh đầu cận thành, Daniel Haas vọt người cứu thua. Chấm ngoặc kép, Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên kinh hô. Hả, cao, Patrick đầu bay cao ra giới. Trời ạ, đội Hamburg bỏ qua một lần phi thường cơ hội tốt. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, bên sân đội Hamburg huấn luyện viên Martin John đột nhiên vỗ một cái đầu của chính mình. Tiếc nuối không ngớt, như vậy cổ động viên đều không tiến vào. Quả thực không có thiên lý a. Tuy rằng này bóng không có tiến vào, thế nhưng Martin John ý thức được như vậy đánh là chính xác. Như vậy tiếp tục đánh bọn họ gặp có cơ hội. Martin John lập tức đi tới bên sân, ra hiệu đội Hamburg các cầu thủ tiếp tục như vậy tiếp tục đánh. Nhanh chóng tỷ số cho đoạt về đến, sau đó sẽ vượt lại. Nhìn đội Hamburg tựa hồ có lên thế ý tứ. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng đi tới bên sân, ra hiệu Hoffenheim cầu thủ đều tới trước ép. Hàng hậu vệ chú ý tạo việt vị. Nhất định phải đăng công kích trên để lên đi, để đội Hamburg vô lực phản kích. Hoffenheim đội trưởng cung chính lập tức nhấc tay ra hiệu các cầu thủ mau mau hướng về trên ép. Để lên đến, nơi này là bọn họ sân nhà. Bọn họ cũng không thể đủ để đội Hamburg đổi khách làm chủ. Bọn họ nhất định phải dùng tấn công đem đối phương cho đánh sợ. Từ thi đấu vừa bắt đầu, đội Hamburg nhưng là nghĩ muốn phản có thể làm chủ đây. Nhưng là Hoffenheim hung hăng tấn công không có để bọn họ thành công. Hoffenheim các cầu thủ cũng nhìn ra rồi. Vì lẽ đó, vào lúc này, Hoffenheim nhất định phải dùng tấn công đem Hamburg cho đánh trở lại. Để bọn họ mãi mãi cũng không dám lại công đi ra. Ở cung chính nhắc nhở dưới, Hoffenheim cầu thủ lập tức điên cuồng trước ép. Hậu trường Hoffenheim hậu vệ Marvin Komper lập tức đem bóng đá đưa đến giữa sân Louis Gustavo dưới. Chân, đội Hamburg tiền đạo Guerreño lập tức nhào tới. Louis Gustavo lập tức đem hướng về bên cạnh một để. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá đưa cho đường biên Salihovic. Salihovic một tiếp bóng đá ngay lập tức mà đem bóng đá đưa hướng về phía trước Chinedu Obasi. Nhanh. Hoffenheim lần này tấn công đi được thật là rất nhanh. Chinedu Obasi một tiếp được bóng đá, liền hung hăng hướng về trung lộ một chen, cắt vào bên trong quá khứ. Đội Hamburg các cầu thủ lập tức sốt sắng lên đến. Đội Hamburg tiền vệ trụ David Zarolim nhanh chóng đánh về phía hướng đi trung lộ Chinedu Obasi. Đồng thời, đội Hamburg hậu vệ cánh Diemen lập tức hướng về trung lộ mãnh thu. Hai người xen lẫn phòng thủ Chinedu Obasi. Ngay ở hai người điên cuồng vây công Chinedu Obasi thời điểm, bọn họ không có chú ý tới đường biên Salihovic chính đang nhanh chóng về phía trước cắm vào. Chinedu Obasi nhưng là sớm có dự kiến. ngay ở đội Hamburg, hậu vệ cánh Diemen điên cuồng nhào lên thời điểm. Chinedu Obasi lập tức đem bóng đá chụp hướng về đường biên. Bóng đá nhanh chóng từ Diemen dưới chân lướt qua, lăn hướng về phía đường biên ngang. Ở đội Hamburg, fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong. Salihovic như lên không hỏa tiễn bình thường biểu quá. Nhanh tự tia chớp, truy hướng về bóng đá. Đội Hamburg cầu thủ kinh hãi đến biến sắc. Hậu vệ cánh Diemen càng là điên cuồng xoay người cấp tốc đánh về phía Salihovic. Đồng thời trung lộ trung vệ Rijkaard cấp tốc đập ra đến. Đỉnh hướng về Diemen vị trí. Hắn không thể để Salihovic cắt vào bên trong. Bên sân hai bên cổ động viên vô cùng sốt sắng. Từng cái lại như là bị nhấc theo cái cổ con vịt giống như vậy. Thật chặt tập trung trong sân bóng. Ở Hamburg trung vệ Rijkaard sắp nhào lên thời điểm. Vừa đường Salihovic lập tức vung lên đùi phải. Đem bóng đá chuyền vào vùng cấm. Trước điểm. Salihovic này bóng chuyền ra là trước điểm. Trung lộ Hoffenheim trung phong cung chính lập tức điên cuồng từ ở ngoài vùng cấm vọt vào. Nhanh chóng đâm vào trước điểm. Hắn chặt chẽ đem đội Hamburg trung vệ Alex Silva cho chen ở phía sau. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước điểm. Cung chính cấp tốc xuyên vào đi. Người đến bóng đến. Cung chính này bóng căn bản không cần nhảy lấy đà. Nhanh chóng hướng về tới hắn trực tiếp nghênh bóng hất đầu. Trực đem bóng đá cho quăng về phía đội Hamburg gần trên góc. Cung chính phía sau Alex Silva điên cuồng xông lên. Thẳng tắp địa va vào cung chính thân thể. Muốn đem cung chính đem phá ra. Ảnh hưởng cung chính thân thể cân bằng cùng phát lực. Thế nhưng hắn chưa thành công. Cung chính tốc độ rất nhanh. Cung chính đem bóng đá cho văng ra ngoài sau khi. Alex Silva lúc này mới va về phía cung chính. Oành. Cung chính đầu tàn nhẫn mà đập trúng bóng đá. Đem bóng đá cho đập về phía khung thành góc gần. Sau đó Alex Silva lúc này mới va về phía cung chính. Oành. Cung chính thân thể cấp tốc ngã xuống. Thế nhưng hiện tại ánh mắt của mọi người cũng không có rơi xuống cung chính trên người. Mà là tất cả đều tập trung cái kia cấp tốc bay về phía đội Hamburg khung thành bóng đá. Đùng. Đội Hamburg thủ môn Ross gần như điên cuồng đập ra đến. Duỗi dài đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra đường biên ngang. Ross bảo vệ đội Hamburg khung thành. Bóng không có tiến vào. Oa a. Chấm ngoặc kép. Hoffenheim cổ động viên lập tức hai tay ôm đầu. Kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng. Từng cái trên mặt đều tràn ngập nhìn thấy quỷ bình thường vẻ mặt. Cứu thua. Ross cứu thua. Trời ạ. Cung chính đánh đầu bị phong ở. Khó mà tin nổi. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng không hề che giấu chút nào chính mình vẻ kinh ngạc. Hoffenheim lần này tấn công không phải thường nhanh. Hơn nữa phối hợp tương đương hiểu ngầm. Có thể thấy, cái này động tác võ thuật là bọn họ thường thường diễn luyện. Hiệu quả cực kỳ tốt. Chính là vận khí thiếu một chút mà thôi. Hoffenheim công kích thực sự là mạnh mẽ. Đội Hamburg rất có thể là không chịu nổi. CCTV bình luận viên Từ Dương lập tức nói. Có thể thấy, hắn đối với Hoffenheim tấn công còn là phi thường thưởng thức. Hoffenheim tấn công cũng thật là mạnh mẽ. Vào lúc này, đội Hamburg huấn luyện viên Martin John cũng đã có rõ ràng nhận thức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,